Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3929 đây là thực lực của đại hội sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lẩm bẩm, đôi mắt màu đỏ máu lóe lên nỗi sợ sâu đậm. Cấm thuật của mình có phẩm cấp gì, cốc chủ Hồng Nhan Cốc hiểu rõ nhất. Thủ đoạn siêu cấp đủ để hy sinh 3.000 người, lợi ích nó mang lại chắc chắn khiến người ta phát run. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cho rằng sau khi thi triển cấm thuật, mình đã không còn đối thủ ở thế giới này. Tự xưng là thần cũng không có gì quá, nhưng 5 người mà đại hội phái đến đâu phải hạng xoang. Bất cứ ai trong bọn họ cũng đủ để chống lại bà ta. Nếu bà ta không sử dụng cấm thuật, e rằng bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể giết chết bà ta. Bao nhiêu năm nay tôi theo đuổi tiên đạo, ở trước mặt đại hội lại không đỡ được một đòn. Vì sao, vì sao? Vì sao lại như vậy? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc run rẩy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm đã siết chặt. Bà ta không cam tâm, nỗ lực nào nhiều năm qua cuối cùng lại biến thành chật vật thế này, nội tâm bà ta tràn ngập oán hận vô tận. Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm 5 người trước mặt. Tôi không tin, tôi không cam tâm, tôi nhất định là người mạnh nhất, tôi là thần, bà ta gào lên. Điên cuồng lao về phía 5 người một lần nữa. Khí ý tàn bạo đè mặt nước hồ lún xuống gần 1 mét, cả hồ nước nứt ra. Thật là cố chấp, giết chết bà ta, người tuyệt phạt cũng không nể tình. 5 người cùng xông ra ngoài, 2 trong số đó vọt sang hai bên trái phải, đánh giáp công về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. 2 người còn lại, một người nhảy lên cao 100 mét, một người lặn xuống hồ nước, biến mất không thấy. Một người còn lại giơ 2 tay lên, vẽ ra hình du ngư. Khi ý toàn thân sôi trào như nước, dao động xung quanh người đó rồi ngưng tụ thành hình một đầu rồng khổng lồ. Chết đi, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên, đánh tới một chảo, nhắm thẳng tới đầu rồng. Tiếng nổ dữ dội vang vọng, khí tức hủy diệt vô cùng khủng khiếp lan ra tứ phía như gợn sóng. Bên trên mặt hồ bùng nổ, cây cối xung quanh đổ nghiêng xuống, gần như dán sát vào mặt đất. Rất nhiều phòng ốc tan nát. Mặt đất lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, cứ như nơi này đã xảy ra một trận động đất cỡ nhỏ. Mặt đất vô cùng nóng cháy. Cách chương.